Trước khi ngủ cô còn lẩm bẩm trong miệng. Lạ thế, rõ ràng là em có nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa. Chẳng lẽ là em vừa nằm mơ? Cách chương.